Độc sủng dược phi, chương 28, Cố Nguyệt Lăng, góc truyện audio.com. Nàng gọi là Cố Nguyệt Lăng là tam thiên kim của Cố gia. Nữ nhi duy nhất của quan ngũ phẩm Cố Vũ Hạo, một tài nữ chi thư đạt lễ, lại mang danh phận hoàng thất cao quý biết bao nữ tử mơ ước nhưng trước giờ chưa một tỷ nữ thân cận nào thấy nàng cười. Rốt cục là tại sao? Cố Nguyệt Lăng trang điểm thật tỉ mỉ. Xiêm y cũng đặc biệt chọn lựa hơn mọi ngày. Hôm nay không hiểu vì sao nàng lại có tâm tư tô mi họa mắt. Được một lúc lâu Cố Nguyệt Lăng đã một thân tử y xinh đẹp ngồi giữa đại sảnh của Tây Các Điện. Nàng từ nhỏ đã thông tuệ xuất chúng, trầm lặng điềm tĩnh, vốn nghĩ sẽ sống cuộc đời bình dị của một thiên kim. Cho đến một ngày nàng gặp Tống Khuynh Nhan. Năm nàng 16 tuổi bị Đông Bách Sở Di phục suốt tuần nhìn chúng hắn liền mang về làm chính phi. Nàng năm đó tâm tư đơn giản, hết thảy mọi thứ nàng đều lãnh đạm, cứ coi như nàng vì phụ thân mà gả đi đi. Đông Bách Sở cũng chưa từng có cái gì quá phận với nàng. Đối với ai nàng không biết nhưng đối với nàng hắn chân chính là một quân tử. Hắn luôn nói sẽ đợi nàng động tâm, đợi nàng nguyện ý sinh nhi tử cho hắn. Chính là đã 3 năm dài ý niệm đó của hắn chưa từng nguội lạnh chê y người nàng. Đáng tiếc hắn lừa gạt bao nhiêu nữ nhân yêu hắn lại không lay động nổi trái tim của một Cố Nguyệt Lăng. Cố Nguyệt Lăng đưa mắt trước đại môn nhìn thấy thấp thoáng một bài thi nữ tử bước vào liền cười nhẹ. Thị nữ vừa liếc thấy cũng nhanh chóng lui ra. Không cần nói thì họ cũng biết mỗi một lần Tống Khuynh Nhan tiểu thư đến thì đều như vậy. Tống Khuynh Nhan ung dung bước qua bục cửa tiến vào đại sảnh. Mắt phượng khẽ lướt đã bị hút bởi một bóng dáng quen thuộc ngồi đó đợi nàng. Cố Nguyệt Lăng hôm nay đặc biệt xinh đẹp, đặc biệt yêu nghiệt đến mức làm người ta phát hận. Tiểu bài thỏ như Tống Khuynh Nhan làm sao chống lại sự quyến rũ này. Sự quyến rũ của đại hôi lang, Cố Nguyệt Lăng cười đến hoa dung thất sắc Nhan Nhi. Còn không lại đây ngồi, ân, ân. Tống Khuynh Nhan bị gọi hồn phách thu về được 3 phần. Tiến về phía bàn đặt chiếc bạch ngọc cầm mà Cố Nguyệt Lăng đã chuẩn bị sẵn ngồi xuống. Cố Nguyệt Lăng ngồi ở bàn lớn không mấy hài lòng, rõ ràng là gọi đến chỗ nàng. Vì sao lại đi đến tận bên kia? Nhan Nhi lại muốn bị phạt, nghĩ đến đây Cố Nguyệt Lăng liền đứng dậy. Rất nhanh chóng bước tới chỗ Tống Khuynh Nhan chặn lại đôi tay sắp cài đàn của người kia. Một tay nâng lấy cằm nàng trêu chọc lại muốn bị phạt rồi sao? Tống Khuynh Nhan bị bắt hướng mắt về phía trước, khuôn mặt Cố Nguyệt Lăng phóng đại trước mặt, hoa dung yêu nghiệt in vào đồng tử nàng khiến nàng hô hấp không thông. Tâm tư tiểu bài thỏ lại nhảy loạn, đôi môi của Cố Nguyệt Lăng phát ra những âm thanh êm ái. Khẽ mở rồi lại khép vô cùng dụ hoặc, tiểu bài thỏ Tống Khuynh Nhan làm sao chống lại? Đúng vậy, Tống Khuynh Nhan chỉ biết khổ sở, ánh mắt đáng thương cầu cứu người đối diện sao? Nhan Nhi muốn gì, kẻ nào không biết sẽ tưởng Cố Nguyệt Lăng đang dụng thuật thôi miên. Nhìn xem người bị nàng thôi miên đã ngoan ngoãn tới mức nào rồi. Muốn hôn ngươi, Lăng, Tống Khuynh Nhan rất chân thành nói ra hết suy nghĩ hiện tại của nàng. Trận đấu đầu tiên của ngày hôm nay tiểu bài thỏ đại bại. Đại hôi lang chiến thắng vẻ vang, lần này khác với những lần trước đó, Tống Khuynh Nhan chủ động tấn công, như hết thảy ham muốn nung nấu trong nàng đều bạo phát. Mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi của Cố Nguyệt Lăng, mà cảnh tượng này chỉ xảy ra duy nhất trong lần nàng trúng xuân dược mới nhiệt tình đòi hỏi đến vậy. Chính là trong tư thế cách nhau một cái bàn vẫn hôn đến quên trời quên đất. Đến nỗi Cố Nguyệt Lăng cũng phải bất ngờ. Đến khi Tống Khuynh Nhan cảm thấy không đủ không khí để thở nữa mới vội vàng tách ra. Sống chết thu lấy dưỡng khí, mắt vẫn không quên nhìn biểu cảm của Cố Nguyệt Lăng. Phát hiện Cố Nguyệt Lăng cũng hô hấp khó khăn mới hài lòng tự đắc Lăng Lăng. Người thấy thế nào, à ừm thì tạm được. Nghe xong câu này dĩ nhiên là bạn nhỏ Nhan Nhan cảm thấy rất thất bại. Nàng như thế chỉ đổi lấy 2 từ tạm được thôi sao, ò Cố Nguyệt Lăng thấy bộ dáng ủ rũ của thố tử nhà nàng nhịn không được bật cười. Nàng phát hiện Tống Khuynh Nhan ở phương diện giường chiếu rất muốn đứng chê y nàng một bậc. Chỉ tiếc là hai, Lăng, ngươi không được trêu chọc ta. Cố Nguyệt Lăng nén cười đến hai vai run run, gật gật đầu, hảo, hảo, không trêu chọc Lăng, ngươi cười thật sự rất đẹp. Tống Khuynh Nhan nhỏ giọng cảm thán, biết bao nhiêu lần nàng thấy được cái nhếch môi của Cố Nguyệt Lăng. Thế nhưng hôm nay nàng ấy lại cười vui vẻ đến vậy. Nếu nói nàng là người duy nhất thấy được cảnh tượng này nàng cũng tuyệt không tin nổi. Thứ mà Đông Bách Sở khao khát chính là thứ này. Thứ mà Cố Nguyệt Lăng không bao giờ cho hắn, thật sao? Vậy sau này ta cười nhiều một chút nhưng đổi lại Nhan Nhi phải hứa không được rời bỏ ta. Ân, Tống Khuynh Nhan vui vẻ gật đầu. Động tâm, nàng đã động tâm trước Cố Nguyệt Lăng. Bắt đầu từ khi nàng đâm Cố Nguyệt Lăng một nhát thì sự động tâm đó cũng đã nảy sinh trong lòng nàng. Chỉ là lúc đó nàng chưa phát giác được. Cố Nguyệt Lăng, nữ nhân duy nhất vì nàng mà cười, vì nàng mà khóc, vì nàng mà chờ đợi, Tâm Nhi. Bổn vương nói nàng không được chạy loạn. Đông Bách Hàn đen mặt kéo tay Đoan Mộc Ly Tâm chê y phố. Chung quy hai người sau 4 ngày đường đã đến được Vân Nam. Đoan Mộc Ly Tâm thích thu cái gì cũng muốn mua, đến nỗi Thất Sát và Tinh Nhi không còn tay chân để cầm, tướng công. Ta nói chàng nghe, là nữ nhân là phải mua sắm, mà mua sắm thì phải chạy loạn a. Đoan Mộc Ly Tâm nói xong liền liếc ra sau lưng, ôi chính nàng cũng bị dọa hết hồn, nàng đã mua nhiều vậy rồi. Mắt Phượng chớp chớp cười hề hề nhìn Đông Bách Hàn ân. Ta không mua nữa, nhưng tướng công a, chàng cứ một câu bổn vương, hai câu cũng bổn vương sẽ lộ mất thân phận. Đông Bách Hàn nheo mắt, áp sát Đoan Mộc Ly Tâm kéo chặt tay, tốt nhất Tâm Nhi nên đi cạnh phu quân ha a. Đông Bách Hàn liền sống chết kéo Đoan Mộc Ly Tâm về khách điếm bỏ lại Thất Sát với Tinh Nhi ôm một núi đồ phía sau khóc không ra nước mắt. Trong lòng hai người họ chính là nghĩ, bọn ta đến đây để tranh đoạt chức Võ Lâm Minh Chủ mà sao lại thành ra thế này. Vương gia Vương Phi hai người thật không có lương tâm khóc ròng. Tiểu kịch trường, những mẫu chuyện vặt vãnh của Cố Tiểu Lăng và Tiểu Đông Bách. Cố Tiểu Lăng, ô, ngươi thật lùn a, Tiểu Đông Bách. Liếc nhẹ, Cố Tiểu Lăng, ngươi thật xinh đẹp lớn lên ta nhất định thành thân với ngươi. Tiểu Đông Bách, nhếch môi, nhiều năm sau, Cố Tiểu Lăng, Đông Bách hạ a, nàng là đồ lưu manh. Tiểu Đông Bách, không cần gọi tên húy của ta ra. Nàng gọi Tiểu Đông Bách như khi trước là được rồi. Cố Tiểu Lăng, ư mờ mờ. Không được tránh ra, đáng ghét, nàng rõ tên hạ vì sao lại không ở dưới. Tiểu Đông Bách, ta nói nhiều lần rồi hạ là mùa hạ, không phải nằm dưới. Cố Tiểu Lăng, bên ngoài phòng Tống Khuynh Nhan đỡ chắn, Lăng à, vì sao nữ nhi của chúng ta lại là thụ chứ? Cách chương.